Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 737 Thượng Cổ Tiên Hiền Ngươi có nguyện làm thần nông thị. Tôn Bì Long nhận biết chưa nói tới có lỗi, mà lại là một cái phổ biến chân lý. Giống loài tại quá trình tiến hóa bên trong, một khi hoàn toàn tiến hóa, cùng nguyên lai giống loài xuất hiện bản chất khác nhau. Như vậy tuyệt đối sẽ không cho rằng nguyên lai giống loài liền là đồng loại. Đây là một cái tiến hóa tâm lý học bên trên phổ biến hiện tượng. Tô Kiếp đã sớm nghiên cứu qua vấn đề như vậy. Đồng thời, hắn cũng có thể lý giải Tôn Bì Long này một đám cơ cấu tâm thái của người ta. Đám người này con mắt liền là thu thập tân nhân loại cùng sắp tiến hóa làm tân nhân loại người. Tụ tập lại, khiến cái này người trở thành đồng loại, tư tưởng bên trên tiến hành thống nhất, từ từ, tân nhân loại số lượng nhiều lên, liền sẽ trở thành một cái bộ tộc. Cái này bộ tộc, giống như thời cổ, vô số vượn người bộ lạc, đột nhiên có một bộ phận vượn người tiến hóa thành người hiện đại. Những người hiện đại này tụ tập lại, tạo thành quốc gia, liền bắt đầu chinh phục toàn thế giới. Chúng ta con mắt chính là sợ mới trong nhân loại xuất hiện loại người như ngươi, lý niệm hoàn toàn khác biệt, còn ôm cổ xưa mục nát tư tưởng, từ đó ngăn cản nhân loại tiến hóa cùng nhảy vọt. Đây là ngăn cản văn minh tấn thăng nghịch phản hành vi. Tôn Bì Long nói, bất quá, ta nghĩ ta hiện tại cũng rất khó thuyết phục ngươi, nhưng ngươi muốn thuyết phục ta, cũng trên cơ bản là không thể nào. Thế nhưng ta ngược lại thật ra nghĩ muốn nghe một chút. Ngươi đối với cái này có cái gì muốn phản bác ta? Đến chúng ta loại cảnh giới này, kỳ thật phần lớn đều là lý niệm chi tranh, mà đã không phải là khí phách tranh đấu. Ta nghĩ ngươi hiện tại kỳ thật cũng không làm gì được ta. Ngươi mặc dù có thể dụng ý biết, tại trước mặt của ta tạo thành rất nhiều ảo giác, khiến cho ta bất chi bất giác lâm vào trong đó. Thế nhưng, ngươi vô phương xâm lấn ta bản thân tinh thần bên trong, khống chế hành vi của ta, chớ nói chi là đánh rớt cảnh giới của ta, giống như thiên ma đợt tuần đối phó Phật Đà. Tại Phật Đà trước mặt, biến hóa ra tới rất nhiều quỷ thần, hoặc là thiên nữ, này chút Phật Đà cũng có thể trông thấy. Thế nhưng Phật Đà làm như không thấy. Đợt tuần cũng không cách nào đối Phật Đà tiến hành cấp độ càng sâu xâm lấn. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đúng là như thế, Tô Kiếp nói, ý thức xâm lấn chia làm rất nhiều cấp độ. Người bản thân ý thức vô cùng kiên cố. Ta hiện tại chỉ có thể đối ngươi cạn tầng ngoài tiến hành xâm lấn cùng mê hoặc. Vô phương cấp độ càng sâu xâm lấn ngươi chỗ sâu. Ngươi khổ tu hơn 60-70 năm thế giới tinh thần, tầng tầng kiên cố, hoàn toàn chính xác rất khó phá mất. Không sai, ngươi bây giờ chính là đại quân vây thành, ở ngoài thành nhục mà, làm được đủ loại đe dọa, chiêu hàng, một hồi nói chỉ cần đầu hàng, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, một mặt khác uy hiếp nói thành phá đi về sau, tiến hành đồ sát, dạng này hai bút cùng vẽ. Đảo loạn tâm ta thần, Tôn Bì Long nói, thế nhưng, ta chỉ cần vẻn vẹn giữ vững chính mình thành trì, mặc cho ngươi như thế nào thi triển, liền là đóng cửa không ra, tự nhiên là an ổn tự tại, chờ đợi thời gian vừa đến, ngươi không tiếp tục chống đỡ được, liền sẽ tự nhiên lui bước, gió êm sóng lặng, mà ta cũng vượt qua kiếp số, ngươi lần này đối ta tiến công. Cũng là ta một lần kiếp số, nhưng đối với ta mà nói, cũng là một lần rất lớn trình độ ma luyện. Người trẻ tuổi, người có thể nắm ta bức bách đến loại cảnh giới này. Cũng là mới lạ, bất quá thiên ma lại thế nào xảo quyệt, cũng cuối cùng chỉ có thể quy y ngã Phật. Kết quả của ngươi cũng giống như vậy. Chúng ta bây giờ tranh đấu, kỳ thật cũng chẳng khác nào là kéo dài cái này trong thần thoại tranh đấu mà thôi. Kết cục sau cùng cũng liền là của ngươi số mệnh, phải không? Tô Kiếp cười, người chỗ ỷ lại đơn giản là hai loại. Thứ nhất, người tinh thần nội hạch vô cùng kiên cố. Ta vô phương giống đánh rớt thần nhạc nhân cảnh giới một dạng đánh rớt cảnh giới của ngươi. Thứ hai, ngươi am hiểu dùng hóa học dược vật, bản thể của ta trước tới. Ngươi dùng độc dược, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi liền không có sợ hãi, mà lại ngươi căn bản không sợ đại quy mô bắt lấy. Bởi vì dược vật của ngươi kỹ thuật vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có khả năng trực tiếp hạ độc chết toàn thành người. Chính mình bình yên vô sự. Cho nên, ngươi trên thế giới này, cơ hồ là tung hoành vô địch. Ngươi chính là một con nhím, để cho ta vô phương ra tay mà thôi. Bất quá, Phật Đà cũng sẽ không dùng độc. Ngươi cái thí dụ này vẫn là sai. Dùng độc bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi. Tôn Bì Long, không thèm để ý chút nào. Cũng không quan trọng đây có phải hay không là cái gì, giang hồ quy củ. Hắn cũng không phải nhân vật giang hồ. Kỳ thật, các ngươi lý niệm cũng là không thể nói sai lầm gì. Thế nhưng hiện giai đoạn, dùng cái này lý niệm, liền là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, tân nhân loại cùng cựu nhân loại, vô luận là trên tâm lý, vẫn là trên sinh lý, kỳ thật đều là một cái giống loài. Cũng không hề hoàn toàn chia cắt. Tô Kiếp nói, chúng ta bây giờ, kỳ thật cũng bất quá là thời cổ vừa mới học được lợi dụng công cụ nhân loại. Lúc này, các ngươi liền muốn thoát ly bộ tộc. Trên tâm lý cùng bộ tộc chia cắt, đó là tự chịu diệt vong chi đạo. Tỷ như Hữu Sào Thị, hắn học xong xây tổ, kiến tạo phòng ốc, hắn là làm sao làm? Là giáo hết thảy mọi người cùng một chỗ kiến tạo phòng ốc, chống cự phong hàn, mà không phải cho là mình liền hơn người một bậc, liền đã không phải là loài người, liền là chân chính tiến hóa. Toại Nhân Thị, học xong đánh lửa, hắn cũng là giáo mọi người cùng nhau tới lợi dụng hỏa tới lấy ấm. Đối phó thú dữ, cũng sẽ không giống các ngươi dạng này, cho là mình liền tiến hóa. Hữu Sào Thị, Toại Nhân Thị, nghe thấy Tô Kiếp đối với hai người kia ví von, Tôn Bì Long đột nhiên giật mình. Không sai, chúng ta bây giờ chẳng qua là tại quá trình tiến hóa bên trong. Phát hiện một chút mang tính then chốt đồ vật, giống như Hữu Sào Thị cùng liền người một dạng. Phát hiện kiến tạo phòng ốc, phát hiện có thể lợi dụng hỏa, nhân loại có thể kiến tạo phòng ốc, cùng lợi dụng hỏa. Đây là một cái to lớn phân chia. Lúc này, nhân tài là người, không phải động vật. Tô Kiếp nói, ta nguyện ý làm Hữu Sào Thị, nguyện ý làm liền người. Đây là tinh thần của chúng ta, là chúng ta hồn phách vị trí. Tại chúng ta tộc quần quá trình tiến hóa bên trong, chính là có dạng này người, mới có chúng ta. Đúng, còn có một cái thần nông thị, nếm bách thảo. Làm bộ tộc chữa bệnh, hắn cùng ngươi cũng là có chút giống. Hắn là dùng dược, phát hiện dược vật rất nhiều tác dụng, nhưng những gì hắn làm là cái dạng gì, mà ngươi hành động lại là cái dạng gì? Tôn Bì Long lẳng lặng nghe, cũng không có phản bác, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ vô phương phản bác. Tô Kiếp nói tiếp, hiện tại nhân loại chúng ta toàn thể bộ tộc tiến hóa, kỳ thật đến một cái then chốt tiết điểm lên, giống như tại thượng cổ lúc sau, vượn người tiến hóa làm nhân loại một dạng. Tại ở trong đó, nhất định phải có sử thi nhân vật xuất hiện, mà không phải thoát ly bộ tộc, vứt bỏ tộc quần người. Tôn Bì Long, như lời ngươi nói lịch sử cùng ta cho rằng lịch sử, chúng ta bản chất khác nhau ngay ở chỗ này, ngươi cầm tiến hóa lịch sử tới nói phục ta. Ta cũng cầm tiến hóa lịch sử tới nói phục ngươi. Ta cho rằng, chúng ta thời đại, hẳn là phải có mới Hữu Sào Thị. Liền người, thần nông thị bỏ ra hiện. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi làm thần nông thị. Ta kiên định cho rằng, ta ý nghĩ này, ta đối với nhân loại tộc quần lịch sử tiết điểm nắm bắt. Ta đối đại thế suy tính cùng suy đoán, đều tại các ngươi phía trên, nhất là sau lưng ngươi cái kia chân chính đại lão. Hắn cho là lý niệm, cùng ta lý niệm, bản chất chia rẽ ngay ở chỗ này. Hắn cho rằng, tân nhân loại cùng cựu nhân loại khác nhau, là ở chỗ người cùng hầu tử ở giữa khác nhau. Mà ta cho rằng, chúng ta tân nhân loại, liền là thượng cổ trí giả mà thôi. Chúng ta cùng cựu nhân loại khác nhau, căn bản không có đến người cùng hầu tử ở giữa loại kia khoảng cách. Chúng ta có thể trưởng khống vận mệnh của mình sao? Chúng ta cũng không thể trưởng khống sinh tử. Chúng ta thậm chí cũng không thể đi ra viên tinh cầu này. Các ngươi thật sự là quá tự đại, hơi có một điểm năng lực, liền cho là mình có khả năng không gì làm không được. Các ngươi là bị lực lượng che đôi mắt người. Tội nghiệp a, ngươi cái thí dụ này. Tôn Bì Long ngữ khí trì hoãn, hắn ban đầu nhận làm lý luận của mình, kiên cố không thể phá hủy. Thế nhưng hiện khi nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, hắn cuối cùng cảm thấy Tô Kiếp cũng là đúng, mà chính bọn hắn hoàn toàn chính xác có khả năng đánh giá cao chính mình. Trong nháy mắt, hắn kiên định đến không thể tưởng tượng nổi tâm linh phòng tuyến. Thế giới tinh thần thành trì, liền xuất hiện một tia khe hở. Này khe hở còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí có xu thế sụp đổ. Cao thủ so chiêu, đã không phải là tinh thần ý chí giao phong, cũng không phải thể xác chiến đấu giao phong, mà là lý niệm bên trên một loại tranh phong. Như năm đó Thương Yết La bên trên cái kia lạn đà tự biện luận một dạng. Ai có thể thuyết phục ai, ai liền sẽ tại luận đạo ở giữa triệt để sụp đổ, thất bại thảm hại. Hiện tại Tô Kiếp chiếm thượng phong, Tôn Bì Long tựa hồ là thấy được Tô Kiếp sau lưng xuất hiện Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị, này chút thượng cổ tiên hiền. Tinh thần của bọn hắn, ý chí của bọn hắn hành động, nhiều đời truyền thừa xuống. Đây là nhân loại trí giả tân hỏa tương truyền. Hữu Sào thị sẽ kiến tạo phòng ở, tại người hiện đại xem ra, nhưng thật ra là một hạng vô cùng đơn giản kỹ năng. Toại Nhân thị đánh lửa, hiện đại đến xem càng phi thường buồn cười hài hước. Thần Nông thị tìm dược vật, cũng kém xa tít tắp hiện đại hóa học chế dược. Có thể là, tại lúc ấy niên đại đó, liền là vượt thời đại tiến bộ, nắm dã thú biến thành nhân loại, mà bây giờ tân nhân loại, gì không phải là như thế? Răng rác, Tôn Bì Long cơ hồ là rõ ràng nghe thấy được chính mình thế giới tinh thần bên trong. Tựa hồ có một loại nào đó vết rách sinh ra, Tô Kiếp khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý. Làm thời đại mới Thần Nông thị, này hồ tới một mức độ nào đó, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến của hắn, bởi vì hắn một loại trực giác nói cho hắn biết, đây là hắn sau này lựa chọn tốt nhất. Hắn là Dược Vương Tôn Tư Mạc truyền nhân, từ xưa đến nay, liền là y gia điển hình, nhưng cuối cùng, y gia lão tổ tông, liền là Thần Nông thị. Thần Nông thị nếm bách thảo, cứu chữa lê dân, này loại vĩ đại tình hoài, cũng là y gia quan tâm nhất đồ vật. Tôn Bì Long ý thức chỗ sâu nhất, là có phương diện này tình hoài, bị Tô Kiếp phá vỡ mặt ngoài trói buộc, khiến cho nội bộ một chút tình hoài bị phóng thích ra ngoài. Tôn Bì Long tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Trên thực tế, đây cũng là hắn cùng Tô Kiếp chiến đấu. Đây là một trận hoàn toàn mới chiến đấu. Người thắng cuối cùng là Tô Kiếp. Tô Kiếp nắm chính mình lý niệm, thông qua đủ loại luận chứng, sát sự thật, bày tại Tôn Bì Long trước mặt, khiến cho hắn vô phương phản bác, thậm chí là đánh vỡ phong ấn, thả ra Tôn Bì Long sâu trong nội tâm tình hoài. Kể từ đó, Tôn Bì Long thua không nghi ngờ. Trận chiến đấu này xem ra là kết thúc. Tô Kiếp thở dài, bản thể của hắn kỳ thật tại trong thành phố này. Giờ này khắc này, hắn đứng tại một đầu bờ sông, nhìn xem cuồn cuộn nước sông chảy xuôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,